Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 95, góc truyện audio.com. Edit, Z93, lúc Từ Thành chủ nghe được tin tức Đoàn Hạo Diễm lại tới cửa. Tự nhiên cảm thấy đau đầu. Đời này ông ta cũng chưa từng thấy người nào có đầu óc không bình thường như vậy. Hơn nữa còn là đệ tử Đoàn Thị, một trong năm gia tộc lớn. Hết lần này tới lần khác còn không thể đắc tội. Ông ta có thể làm sao? Tránh mặt không gặp là nhất tốt. Lần này Từ Thành chủ cũng tính toán không gặp, nhưng mà ông ta không nghĩ tới. Sau khi Đoàn Hạo Diễm hết kiên nhẫn, vậy mà lại động thủ. Không chỉ có động thủ, còn cùng đệ tử Xích Tiêu Tông đối đầu. Ông ta vừa sợ vừa giận, biết rõ đệ tử Đoàn Thị điều khiển lửa lợi hại. Đặc biệt là tên Đoàn Hạo Diễm này. Hắn ta là đệ tử thiên tài thế hệ trẻ của Đoàn Thị. Nghe nói lúc 10 tuổi, đã từng dung hợp một tia dị hỏa, ngọn lửa của hắn ta ẩn chứa một tia dị hỏa, người tu luyện cùng cấp đối đầu hắn ta dễ dàng ăn thiệt thòi. Nếu là đệ tử Xích Tiêu Tông xảy ra chuyện tại Thành Đài Trạch, ông ta biết ăn nói như thế nào với Xích Tiêu Tông. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, Dịch Huyễn có thực lực ngăn cản lại không ở đây, chỉ có thể để ông ta ra mặt. Lúc này Từ Thành chủ cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng chạy tới. Trước khi đến, Từ Thành chủ có thể tưởng tượng được kết quả, nhất định là hai người đệ tử của Xích Tiêu Tông ăn thiệt thòi. Trong đầu đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, nào biết khi ông ta xuất hiện tại cửa nhà mình xem xét, phát hiện đệ tử Xích Tiêu Tông trong ấn tượng của ông ta có thể sẽ ăn thiệt thòi đang ấn Đoàn Hạo Diễm xuống mà đánh. Đánh hắn ta tới mức ngao ngao kêu thảm, Từ Thành chủ cũng sợ ngây người giống như những người xung quanh. Chẳng qua lúc kịp phản ứng, Từ Thành chủ mừng thầm một trận trong lòng, thậm chí hối hận mình tới quá nhanh. Dù sao làm thành chủ Thành Đài Trạch, ông ta có quá nhiều thứ cần lo lắng. Tóm lại không thể để cho đệ tử Đoàn Thị xảy ra chuyện ở đây. Lúc này Văn Kiều còn vừa đánh vừa nói. Có biết sai chưa? Xương cốt Đoàn Hạo Diễm vô cùng cứng rắn, đã nôn mấy ngụm máu, vẫn không chịu nhận sai. Ngươi, nữ nhân ghê tởm này, vậy liền tiếp tục đánh. Văn Kiều không nói hai lời, tiếp tục đánh, tựa như ban đầu ở Trấn Thương Ngô, đối mặt với Mộ San đầu óc không tốt kia, trực tiếp đánh đến khi nhận sai mới thôi. Từ Thành chủ mừng thầm, loại đầu óc có vấn đề này, nên bị đánh một trận cho tỉnh não. Mặc dù trong lòng sảng khoái không thôi, nhưng nên tỏ thái độ vẫn phải có. Từ Thành chủ bước lên phía trước, giả mù sa mưa khuyên nhủ. Mẫn cô nương, Đoàn công tử, đừng đánh nữa, các ngươi có ân oán gì không thể hòa bình thương lượng. Vì sao phải đánh nhau chứ? Lúc này Văn Kiều đã đem Đoàn Hạo Diễm đánh mặt mũi bầm dập. Khuôn mặt vốn rất tuấn tú, cứ thế biến thành đầu heo. Đoán chừng ngay cả phụ mẫu hắn ta cũng nhận không ra. Có thể thấy được uy lực của nắm đấm kia, ngoại trừ khuôn mặt, các vị trí trên cơ thể cũng có tổn thương khác nhau. Xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, đặc biệt là nội thương cũng cực kỳ nghiêm trọng. Nghe được Từ Thành chủ nói, Văn Kiều dùng một quyền đánh ngất Đoàn Hạo Diễm đã là nỏ mạnh hết đà. Sau đó cực kỳ cho mặt mũi buông Đoàn Hạo Diễm ra. Đám người, Văn Thỏ Thỏ một lần nữa nhảy về bả vai tỉ tỉ nó. Tiếp tục gục ở chỗ này làm nhúm lông nhỏ. Song lần này, không ai lại xem nó như một con yêu sủng yếu đuối. Đã biết rõ con yêu thỏ này chính là một con yêu thú biến dị. Thực lực con rất mạnh, Từ Thành chủ vội vàng kiểm tra cho Đoàn Hạo Diễm. Phát hiện ngoại trừ bị thương rất nghiêm trọng, tính mệnh không đáng ngại. Thế là cũng không có lo lắng quá mức, ông ta nhìn về phía đám người tu luyện ở cửa cách đó không xa. Ra vẻ không biết trầm giọng hỏi, chư vị, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ muốn bọn họ nói, Đoàn Hạo Diễm não tàn ép tới cửa muốn người, cũng ra tay đối với người vô tội, tiểu cô nương người ta nhìn không vừa mắt. Phản đánh cho hắn ta một trận sao? Đệ tử Minh Dương Đoàn Thị xưa nay bá đạo, cùng cấp hiếm có địch thủ, không nghĩ tới lần này lại gặp hạn té ngã, bị một tiểu cô nương nhìn yếu đuối đánh thành như vậy. Thật đúng là quá sung sướng. Ánh mặt mọi người nhìn về phía Văn Kiều lập tức có chút bất đồng. Tông chủ Xích Tiêu Tông thu hai người đồ đệ mới. Bọn họ nghe nói đều là các loại lời đồn thần kỳ về Ninh Ngộ Châu. Tiểu đồ đệ còn lại thì không có tiếng tăm gì. Bây giờ xem ra, đối phương cũng rất lợi hại. Chỉ là lợi hại trên việc đánh nhau. Rõ ràng nhìn tiểu cô nương rất xinh đẹp đáng yêu. Lúc đánh người quả thực đáng sợ. Đám thang đoàn cũng rất khiếp sợ. Bọn họ truyền âm cho tiểu thang đoàn thang Diệp Lâm. Nếu không ngươi vẫn nên thay đối tượng đi. Đoán chừng tiểu sư muội Xích Tiêu Tông chướng mắt người yếu ớt cặn bã như ngươi. Ngay cả Đoàn Hạo Diễm cảnh giới nguyên mạch trung kỳ đều bị đánh thành như vậy. Thang Diệp Lâm cảnh giới nguyên mạch sơ kỳ đoán chừng không có chút lực trở tay nào. Làm sao đánh bại người ta được? Mặc dù linh đan cực phẩm rất mê người, nhưng cũng phải có mệnh dùng. Đám thang đoàn không đành lòng đem tiểu đệ đẩy vào hố lửa. Thang Diệp Lâm không có lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm Văn Kiều. Chú ý tới tay của nàng có dấu hiệu bị bỏng. Nghĩ đến vừa rồi nàng tay không tấc sắt bắt lấy ngọn lửa của Đoàn Hạo Diễm. Tay bị bỏng cũng không ngoài ý muốn. Thịnh Vân Thâm không có áp lực chút nào đem chuyện vừa rồi nói với Tư Thành Chủ. Đồng thời tuyên bố nói, là hắn ta động thủ trước, tiểu sư muội mới có thể phản kích, đệ tử Xích Tiêu Tông chúng ta không có vô cớ đả thương người. Cũng sẽ không sợ phiền phức, Văn Kiều gật đầu, một mặt lời lẽ chính nghĩa, người tu luyện tu thân tu đức, sao có thể ra tay đối với người vô tội, hắn ta đáng bị đánh. Nghe nói như thế, người tu luyện ở đây đều sững sờ. Người tu luyện tu thân tu đức, ai cũng biết, nhưng người có thể làm được lại cực ít. Mặc kệ lời này của Văn Kiều là lấy cớ hay là bản thân nàng thật sự cho rằng như vậy. Ít nhất lúc này, ấn tượng của đám người đối với nàng đột nhiên thay đổi rất khá. Đôi mắt Thang Diệp Lâm sáng ngời, ngạc nhiên nói, Mẫn cô nương thật là lợi hại. Đám thang đoàn thấy thế. Phát hiện vừa rồi bọn họ nói cũng vô ích, tiểu thang đoàn căn bản không có bị tiểu sư muội bưu hãn của Xích Tiêu Tông hù dọa. Ngược lại giống như càng thích người ta, lúc mới gặp tốt xấu là bị vẻ ngoài hấp dẫn, hiện tại hoàn toàn là bị người này hấp dẫn, so với bị vẻ ngoài hấp dẫn càng khắc sâu hơn. Sau khi Từ Thành Chủ nghe xong, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Để cho người ta mang Đoàn Hạo Diễm đã hôn mê vào trong phủ trị liệu cho hắn ta. Mặc dù ông ta rất muốn trực tiếp đem người ném ra bên ngoài. Nhưng trước mặt mọi người, người này bị thương ở đây, cũng nên làm ra vẻ một chút. Từ Thành Chủ cũng có chút khó chịu trong lòng, những người khác cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Thấy không còn náo nhiệt có thể nhìn, người tu luyện ở đây nhao nhao tản đi. Còn bên ngoài có ý kiến gì về việc này? Văn Kiều cũng không quan tâm. Văn Kiều và Thịnh Vân Thâm theo Từ Thành Chủ cùng nhau tiến vào phủ thành chủ. Mẫn cô nương, đợi đã, đám thang đoàn giống như đã quên bọn họ kỳ thật cũng không phải ở phủ thành chủ. Vội ý thức cùng theo vào, thang Diệp Lâm đuổi theo, vội vàng lên tiếng gọi nàng lại. Văn Kiều quay người, hỏi, có việc, thang Diệp Lâm đến cùng còn nhỏ tuổi. Da mặt mỏng, khuôn mặt không tự chủ đỏ lên, lại sợ đối phương nhìn ra, vội vàng nói, Mẫn cô nương, tay của ngươi bị thương. Nghe nói như thế, Từ Thành Chủ và Thịnh Vân Thâm đều khẩn trương, nhìn về phía tay Văn Kiều. Dưới sự che đậy của ống tay áo rộng, căn bản nhìn không ra cái gì. Thịnh Vân Thâm nhanh chóng kéo tay của nàng, vén ống tay áo lên, liền nhìn thấy trên bàn tay tinh tế trắng nõn kia. Có vài chỗ tổn thương do bị ngọn lửa thiêu đốt, da chóc thịt bong, so sánh với da thịt sáng long lanh không tì vết xung quanh. Càng thêm kinh khủng, lại bởi vì bên trong ngọn lửa kia có dị hỏa. Vết thương này vậy mà không cách nào tự chữa lành, ẩn ẩn dỉ ra tơ máu. Hai mắt Thịnh Vân Thâm đỏ ngầu, ta muốn đi đánh tên kia một trận, quay người liền muốn đi đánh người. Văn Kiều kéo hắn ta lại. Cũng không phải muốn ngăn hắn ta, mà là nói, Thịnh sư huynh, tạm thời không vội, chờ sau khi hắn ta tỉnh lại, chúng ta lại đi đánh. Thịnh Vân Thâm là người cưng chiều sư muội, tự nhiên là tiểu sư muội nói cái gì cũng tốt, cũng cảm thấy hiện tại xử lý vết thương của nàng quan trọng hơn. Chúng ta đi tìm Ninh sư đệ, có Ninh sư đệ ở đây, nhất định không có việc gì. Từ thành chủ vội vàng nói, Thịnh công tử, Mẫn cô nương, dị hỏa đoàn thị bá đạo, có thể dùng ngũ chuyển đại hoàn đan trị liệu, ta lập tức để cho người ta đi tìm ngũ chuyển đại hoàn đan cho các ngươi. Thang Diệp Lâm cũng hỏi mấy người huynh đệ của hắn ta. Chấm, ta nhớ được trước khi ra cửa, chúng ta mang theo một bình ngũ chuyển đại hoàn đan, còn nữa không, chấm, hồi trước vừa sử dụng hết. Thang Diệp Lâm lập tức thất vọng, giai nhân bị thương, vậy mà không có biện pháp trợ giúp nàng. Hai người trở lại viện cho khách, Ninh Ngộ Châu còn đang nghiên cứu linh đan. Thịnh Vân Thâm hùng hùng hổ hổ đẩy cửa đi vào, kêu lên, Ninh sư đệ, tay tiểu sư muội bị thương, ngươi mau xem cho nàng. Động tác của Ninh Ngộ Châu dừng lại, lập tức cũng mặc kệ lò đan còn đang thiêu đốt và linh đan trên mặt đất. Nhanh chóng đứng lên, lướt tới trước mặt Văn Kiều, nắm tay của nàng lên xem xét, khi thấy rõ tổn thương trên tay nàng, ánh mắt Ninh Ngộ Châu run lên, phía trên có khí tức dị hỏa. Thịnh Vân Thâm nhanh chóng đem chuyện phát sinh vừa rồi nói lại với hắn. Tức giận nói, trước kia nghe nói đệ tử Minh Dương đoàn thị bá đạo, đầu óc không tốt, không nghĩ tới không thèm nói đạo lý như thế. Đợi lát nữa ta lại muốn đánh hắn ta một trận. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều vào phòng. Trước tiên đút nàng ăn mấy viên linh đan. Sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra mấy chục loại linh thảo linh dược. Xếp thành một hàng, bắt đầu luyện đan. Văn Kiều và Thịnh Vân Thâm ngồi ở một bên, không dám quấy nhiễu hắn. Thật sự là bởi vì bộ dáng trầm mặt này của Ninh Ngộ Châu có chút đáng sợ. Tựa như một người có tính tình rất tốt. Đột nhiên có một ngày tức giận, khiến cho người ta không kịp thích ứng, huống hồ chỉ nhìn mặt ngoài Ninh Ngộ Châu có vẻ ôn hòa. Kỳ thật tính tình cũng không phải rất tốt, chỉ là thế nhân đều bị bề ngoài và biểu hiện ôn hòa của hắn lừa gạt. Cho rằng hắn là một quân tử đoan chính, sau nửa canh giờ, Ninh Ngộ Châu đem linh đan luyện tốt đổ ra một viên, để Văn Kiều ăn vào. Đây là một viên linh đan phát ra khí tức băng lãnh. Lúc cầm trong tay làn da giống như đều bị đóng băng. Là một loại linh đan hệ băng. Thịnh Vân Thâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ninh sư đệ, đây là linh đan gì? Băng linh địch trần đan. Ninh Ngộ Châu khẽ nói. Có thể trị tổn thương do dị hỏa gây ra. Không cần phải dùng ngũ chuyển đại hoàn đan sao? Thịnh Vân Thâm kinh ngạc hỏi. Hắn ta đã nghe nói về địch trần đan, nhưng chưa từng nghe nói về băng linh địch trần đan. Tăng thêm hai chữ, giống như linh đan này liền trở nên bất đồng. Đều có thể, Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm tổn thương trên tay Văn Kiều. Vừa quan sát tình huống nó khép lại, vừa giải thích, ngũ chuyển đại hoàn đan là linh đan cấp địa. Dược tính của nó ôn hòa, tự nhiên hữu dụng với vết thương do dị hỏa gây ra. Nhưng hiệu quả không mạnh bằng linh đan hệ băng. Hơn nữa, với thực lực bây giờ của hắn, không cách nào luyện linh đan cấp địa, chỉ có thể luyện linh đan khác. Sau khi ăn băng linh địch trần đan, vết bỏng trên tay Văn Kiều nhanh chóng khép lại, không có để lại di chứng gì. Phát hiện thương thế của nàng thực sự tốt, Thịnh Vân Thâm mừng rỡ, vui vẻ nói, tiểu sư muội. Đợi lát nữa chúng ta liền đi đánh tên đoàn hạo diễm kia. Nghe nói như thế, ánh mắt Ninh Ngộ Châu lóe sáng. Văn Kiều hờ hững đáp một tiếng. Thu lại bình băng linh địch trần đan Ninh Ngộ Châu vừa luyện ra. Một lò 10 viên, nàng dùng một viên, còn thừa lại 9 viên. Văn thỏ thỏ bám lấy nàng. Kêu ô ô, muốn lấy một viên linh đan ăn. Mỗi lần Ninh ca ca luyện linh đan mới, nó đều muốn ăn. Không lâu sau, Từ Thành chủ tự mình đưa tới một viên ngũ chuyển đại hoàn đan thượng phẩm. Ngũ chuyển đại hoàn đan này là ông ta phái người đến cửa hàng đan dược trong thành tìm được. May mắn bên trong cửa hàng có lưu hàng, có thể kịp thời tìm được. Nhưng mà lúc đưa tới, nghe nói vết thương của Văn Kiều đã khỏi hẳn. Từ Thành chủ không khỏi ngạc nhiên, sau khi biết được là Ninh Ngộ Châu chữa khỏi, Từ Thành Chủ lại có một nhận thức mới đối với trình độ luyện đan của Ninh Ngộ Châu. Tự nhiên cũng càng vui mừng, chẳng qua viên ngũ chuyển đại hoàn đan kia, Từ Thành Chủ vẫn để lại. Hồi lâu sau, nghe nói Đoàn Hạo Diễm tỉnh lại, Thịnh Vân Thâm nói, đi đi đi, chúng ta đi đánh cho hắn ta một trận. Văn Kiều nhảy lên một cái, cùng hắn ta đi về phía trước viện, ngay cả Văn Thỏ Thỏ cũng là bộ dáng hết sức nhiệt tình. Ninh Ngộ Châu nhìn xong, không khỏi bật cười, chẳng qua nghĩ đến gì đó, ánh mắt tối sầm lại, lẩm bẩm nói, Minh Dương Đoàn thị sao? Đoàn Hạo Diễm vừa tỉnh lại, nghĩ đến chuyện trước khi hôn mê, lửa giận tăng vọt, tính tình táo bạo rốt cuộc khống chế không nổi. Nào biết được hắn ta còn chưa nghĩ ra làm sao hồi báo người đem hắn ta đánh thành như vậy. Đối phương liền đưa tới cửa, sau đó không nói hai lời, lại đem hắn ta đánh cho một trận, đánh tới mức hôn mê lần nữa. Lần này Đoàn Hạo Diễm hôn mê, lại bất tỉnh nửa ngày thời gian, thật vất vả tỉnh lại lần nữa, vẫn tại gian phòng lạ lẫm nào đó, lại nhớ tới chuyện bị đánh ngất xỉu lần thứ hai. Lại một lần bùng nổ, lúc này, cửa mở ra lần thứ hai, tiếp theo lại bị đánh một trận, lần nữa trước khi hôn mê, Đoàn Hạo Diễm chỉ muốn mắng chửi người. Đám thang đoàn nhìn xem hai sư huynh muội Văn Kiều và Thịnh Vân Thâm từ phòng cho khách đi tới. Nhanh chóng trốn sang một bên, thiếu nữ ngoan ngoãn đáng yêu cái gì, rõ ràng chính là một nữ bạo lực giá trị vũ lực phá trần. Tiểu thang đoàn nhà bọn hắn vừa mềm lại vừa non căn bản trấn áp không được nha. Cái gì cũng đừng nghĩ. Nhanh chóng khuyên tiểu thang đoàn từ bỏ đi. Lần nữa đánh người một trận tơi bời. Văn Kiều thần thanh khí sảng. Nàng ngồi ở bên cạnh Ninh Ngộ Châu. Ôm Văn Thỏ Thỏ. Một người một thỏ an tĩnh ăn linh đan. Bộ dáng ngoan ngoãn khả ái. Nào có kinh khủng như lúc đánh người trước đó. Cho dù Thịnh Vân Thâm tự mình mang nàng đi đánh người cũng có một chút khó chịu. Vội vàng kiếm cớ rời đi, quyết định chờ trở lại bình thường lại tìm tiểu sư muội chơi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn nàng, dịu dàng nói, chơi vui không? Văn Kiều gật đầu, Đoàn Hạo Diễm kia chịu đòn khá tốt, hơn nữa đánh không xấu. Đoàn Hạo Diễm có tu vi cảnh giới nguyên mạch trung kỳ. Cộng thêm đệ tử Đoàn thị lấy dị hỏa tôi thề, thân thể cường tráng, vô cùng chịu đánh, Văn Kiều cảm thấy đánh rất thoải mái. Đương nhiên, loại người đầu óc không tốt giống Đoàn Hạo Diễm này. Văn Kiều quyết định đánh thêm mấy lần, nhất định phải đánh hắn ta tới khi đầu óc thanh tỉnh mới thôi. Ninh Ngộ Châu cười cười, nói sang chuyện khác, hỏi thăm chuyện nàng gặp được vào hôm nay. Có suy nghĩ gì? Văn Kiều nghĩ nghĩ. Nói, Từ Thành Chủ rất khó chịu với Đoàn Hạo Diễm, rõ ràng cực kỳ vui vẻ khi ta đánh hắn ta một trận. Lại phải trái lương tâm ngăn cản, thấy hắn ta bị thương còn phải mang vào phủ trị liệu. Từ Thành Chủ như vậy, thật là mệt mỏi, ông ta là người đứng đầu một thành, có rất nhiều chuyện cần bận tâm, không cách nào tùy tâm sở dục. Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, quân tử có việc nên làm. Có việc không nên làm, người tu luyện cũng là như thế. Văn Kiều ừm một tiếng. Ta biết, thực lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm phải gánh lớn bấy nhiêu. Ông ta là thành chủ thành đài trạch, cho dù không thích cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trước kia chúng ta cũng giống như vậy. Ninh Ngộ Châu nghe được cười khen một tiếng. Thầm nghĩ sớm muộn cũng có ngày. Ta chắc chắn để nàng tùy tâm sở dục làm chuyện mình thích. Sau đó, mỗi lần Đoàn Hạo Diễm thanh tỉnh, đều bị đánh đến hôn mê, bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, lại một lần nữa thanh tỉnh, nhìn thấy Văn Kiều đẩy cửa vào, hắn ta dứt khoát quỳ xuống, tứ chi quỳ xuống đất, nói, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên phát giận lung tung, xin ngươi tha thứ cho ta, chấm, đám thang đoàn trốn ở ngoài cửa quan sát, Thịnh Vân Thâm, Cách Trương.